phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, cho nhau xem không vừa mắt, ma đều ma tộc hoàng cung thủ bị xâm nghiêm, bên ngoài đồng dạng có một tòa 10 phẩm trận pháp bao phủ. Nếu Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một mình tìm đi lại còn cần phí rất lớn tay chân nhỏ giọng phá trận xé. Mở một cái khích khâu mới có thể đi vào. Bất quá có Quân Lạc Yêu này ma tôn, tự nhiên là dễ dàng liền tiến vào đến Hoàng Cung trọng địa. Ta thu được tin tức, hôm nay Tam Thánh Nữ nhất phái chủ yếu thành viên có một lén tụ hội. Chúng ta trực tiếp đi qua, Quân Lạc Yêu mở miệng nói. Muốn hay không tiếp ẩn thân phù nghe một chút các nàng phải như thế nào hành động. Quân Lạc Trần nghĩ nghĩ xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Cũng tốt, chúng ta đi cấp Tam Thánh Nữ một cái kinh hỉ lớn, Thẩm Mộc Phong nghe được lời của nàng rút trừ. Khóe miệng, hắn lúc đó độc tự ở cung điện đột nhiên nghe được Lâu Mộ Yên thanh âm liền giật nảy mình. Quả thật rất kinh hỉ. Tin tưởng Tam Thánh Nữ nhất định sẽ phi thường, vui sướng. Mấy người dán lên ẩn thân phù một đường hướng bắc biên cung điện mà đi. Ở mau muốn đi vào cung điện khi nghe được vài tên thị vệ nhỏ giọng nói chuyện phía Mân Ni Các. Người nghe nói không có. Đại Thánh Nữ bị Tam Thánh Nữ lấy mắt cắt lưỡi, cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này. Tin tức có thể tin được không? Này tin tức ta có thể khẳng định tin cậy, ta ca chính là Đại Thánh Nữ cung điện hộ về, bọn họ tận mắt nhìn thấy Đại Thánh Nữ bị Tam Thánh Nữ lấy mắt cắt lưỡi, sẽ không lại là vì nam. Nhân đi, Tam Thánh Nữ thật đúng hạ được cái kia thủ, cũng không sợ đem cái sọt thống lớn ma tôn trở về nàng thu thập không xong, lần này nghe nói. Không phải vì nam nhân. Mà là Đại Thánh Nữ ở mưu đồ bí mật phản loạn bị Tam Thánh Nữ dẫn người đương trường chứng cớ vô. Cùng xác thực bắt lấy. Đại Thánh Nữ liều chết phản kháng mới bị Tam Thánh Nữ hạ độc thủ, Đại Thánh Nữ muốn phản loạn. Cảm giác không giống a. Ai biết được, hiện tại ma đều không khí đều khẩn trương không ít. Mọi người đều lo lắng đề phòng sợ Tam Thánh Nữ bốn phía tẩy trừ, nàng sẽ không sợ ma tôn bế quan. Trở về sau trách tội sao? Nghe nói Tam Thánh Nữ trong tay có ma tôn làm cho nàng toàn quyền xử lý trong tộc sự vụ ý chỉ. Ngày hôm qua 16 hoàng tử chống đối nàng đã bị quan lên, kia hiện tại ma cung thật đúng là. Tam Thánh Nữ thiên hạ, nàng sẽ không là muốn làm nữ đế đi. Hư, loại này nói ngươi cũng dám nói lung tung. Muốn chết là không? Khụ khụ, khi ta chưa nói quá. Chúng ta đi bên kia phiên trực đi, nghe được vài tên thị vệ lời nói. Lâu Mộ Yên đem ánh mắt chuyển qua Quân Lạc Yêu trên người. Phát hiện trên mặt hắn bình tĩnh như là căn bản không thèm để ý. Nghĩ đến mấy tin tức này hắn hẳn là sớm có nghe thấy hơn nữa tận lực phóng túng. Đại Thánh Nữ thực bị lấy mắt cắt lưỡi. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, này đó thị vệ chính là ngay nhầm đồn bậy. Yêu cầu chứng còn cần tìm ma tôn, Quân Lạc Yêu gật gật đầu, bên môi mang theo cười lạnh, quả thật có việc này, Tam Thánh Nữ đây là mượn cơ hội tiêu trừ dị kỷ, Thẩm Mộc Phong sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cái kia nữ nhân thật đúng dám là Mân Nhi có phải không phải Đại Thánh Nữ sau khi liền muốn đến. Phiền hắn, nếu không là hắn sau lưng đứng nhân là ma tôn. Hắn chắc hẳn vào lần trước vây diệt chung cũng đã bị bắt thôi. Tam Thánh Nữ xem ra thật sự là muốn làm nữ ma tôn, Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Quân Lạc Yêu cùng Quân Lạc Trần hai huynh đệ nghe được lời của nàng sắc mặt đều trầm trầm. Bọn họ vương tộc huyết mạch trong lúc đó tranh đoạt không có gì. Nhưng ma tôn vị khả không tới phiên Tam Thánh Nữ loại này đê tiện huyết mạch đến kế thừa. Chỉ bằng nàng cũng xứng. Quân Lạc Yêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn cấp ra tin tức giả nhường cái kia nữ nhân lòng tự tin quá độ. Bành trướng, đi thôi, xem các nàng có phải không phải ở mưu đồ bí mật tạo phản. Hoặc là muốn đem người triệt để trừ bỏ, Lâu Mộ Yên nháy mắt mấy cái một bộ vui sướng khi người gặp. Họa tươi cười. Quân Lạc Yêu thật muốn đem nàng ném ra ma cung đi. Cái cô gái này rất chán ghét. Quân Lạc Trần còn lại là bất đắc dĩ cười cười. Hai người này thật đúng là cho nhau xem không vừa mắt. Tam thánh nữ hành cung Lý Thành lập một chỗ hạ cung điện. Nhập khẩu chẳng những có thị vệ gác, còn trù hoạch cấm chế. Làm sao bây giờ? Trước đem nhân đánh choáng váng phá cấm. Lâu Mộ Yên phát hiện đó là một cái cửu phẩm cao cấp cấm chế. Đổ không tính rất khó phá. Quân Lạc Yêu lườm nàng liếc mắt một cái. Phiền toái, nói xong hắn hai ngón tay tùy ý bắn đạn. Kia hai gã thị vệ ánh mắt đột nhiên ngây dại ra. Như là choáng váng thông thường. Sau đó hắn xuất ra một khối đen thùi ngọc bội. Ở mặt trên vẽ họa, một tia âm sát khí chui ra phi vào kia cấm chế bên trong. Nháy mắt, cấm chế như là bị ăn mòn thông thường vỡ ra một cái lỗ hổng. Quân Lạc Yêu lôi kéo Quân Lạc Trần cùng Âm Thú Vương dẫn đầu đi đến tiến vào. Lâu Mộ Yên bĩu môi cũng cùng Minh Tu cùng nhau chui đi vào. Các nàng tiến vào sau, cấm chế tự động di hợp, như là chưa bao giờ mở ra quá thông thường. Xem ra ngươi ở trận pháp thượng thành tựu không thấp thôi, Lâu Mộ Yên theo Quân Lạc Yêu này thủ. Đoạn có thể kết luận đối phương là 10 phẩm trận pháp sư. Thiên phú tạo nghệ tuyệt đối còn rất cao. Hoàn hảo này biến thái có thể bị Quân Lạc Trần bắt. Hiện tại biến thành minh hữu, vì các nàng làm việc, bằng không thả ra đi sợ thật sự là muốn nguy hại đến toàn bộ Quảng Linh giới. Quân Lạc Yêu khóe môi dơ dơ lên, ít nhất sẽ không so ngươi thấp, bọn họ đều là 10 phẩm trận pháp sư. Âm hiểu bất đồng, không có so qua cũng phán đoán không đi ra ai lợi hại hơn. Ngày nào đó có cơ hội chúng ta luận bàn một hai, Lâu Mộ Yên chiến ý 10 phần. Quân Lạc Yêu cũng hưng chí bừng bừng. Hảo, cầu còn không được, mấy người một đường tiềm hành. Cuối cùng tiến vào một cái mật thất, bên trong ngồi mấy người. Thượng thủ nhân đúng là tam thánh nữ. Các vị, hai năm sau cùng cửu vĩ hồ tộc kế hoạch đã định. Chúng ta hiện tại sẽ đến thảo luận hạ đối ma tôn xử trí như thế nào đi, tự nhiên là tiêu diệt hết. Thảy hậu hoạn, một gã tóc đen lão giả khàn khàn mở miệng. Một khác danh lục phát lão giả nói, năm đó Quân Lạc Yêu ma tôn vị vốn là lai lịch bất chính. Nếu không là hãm hại tiền nhiệm ma tôn, hắn cũng sẽ không thể thượng vị. Chúng ta vừa vặn có thể mang tin tức này thả ra đi công kích một phen. Sau đó ở lấy chính nghĩa đưa hắn xử tử, còn có thể trấn an dân tâm ni, này đề nghị lão phu duy trì, tên kia tóc đen lão giả nói. Một gã trung niên nam tử có chút do dự hỏi, chân thật định hắn đã thân chung kịch độc sao? Hắn làm người âm hiểm giả dối, sẽ không là cố ý thiết kế đi. Ta tận mắt thấy hắn chung kia kịch độc, không có sai, thượng thủ tam thánh nữ nhất phái nữ vương khí thế. Khẽ cười một tiếng nói, hơn nữa liền tính hắn không chung kịch độc cũng là sống không lâu. Chúng ta muốn đem hắn bắt chỉ cần dùng điểm thủ đoạn có thể làm được, tam thánh nữ như vậy có tin. Tưởng, có không báo cho biết một hai, tên kia trung niên nam tử cười mở miệng. Ma tôn ở trăm năm tiền đã đem chính hắn chủ hồn đầu nhập đến tộc của ta kia địa ngục âm hỏa luyện. Chế chí bảo chung đốt cháy. Của hắn linh hồn càng ngày càng suy yếu, tu vi chẳng những không có gì tăng trưởng, hiện tại có thể bảo trì ở dung hợp thiên nhân cảnh đều có chút khó khăn, tam thánh nữ dịu dàng. Cười nói, cái gì, hắn vì sao làm như vậy? Hắn có phải không phải điên rồi? Ở đây mọi người bị tin tức này khiếp sợ tột đỉnh. Ma tộc kia chí bảo bọn họ là biết đến. Chuyên môn dùng để đối phó cường đại có thâm cừu địch nhân. Ma tôn hắn cư nhiên sẽ làm ra như vậy hành động. Trừ bỏ, điên rồi. Bọn họ thực tìm không thấy cái khác hình dung từ. Tên kia hắc y lão giả giật mình. Khiếp sợ qua đi, hắn đột nhiên não quang chợt lóe. Thốt ra, chẳng lẽ là bởi vì tiền nhiệm ma tôn. Ngoặc kép, hết chương.